Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 699 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trước cửa Long Điện, rất đông người của Long Mạch Tộc đã tụ lại. Đám người Thu An cũng đã đến. Vốn là người biết rõ Phan Lâm nhất, hắn đương nhiên là phải tới. Tuy rằng hắn rất muốn nghỉ ngơi một lát để khôi phục lại thân thể. Những tảng đá xung quanh bị chấn thành bột, mở ra một con đường bên ngoài. Nhóm Long Võ Giả đang khoanh chân ngồi nạp năng lượng. Còn nhóm Long Võ Giả vừa tới thì đang đứng trước cửa Long Điện nghiên cứu gì đó. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên có tiếng kêu phát ra. Long Tử Đại Nhân tới. Nghe thấy thanh âm này, tất cả Long Võ Giả đều kinh hãi, lần lượt đứng dậy, đi tới đại lộ trống trải, đứng hai bên, trái phải, khom người rồi chậm rãi quỳ xuống. Bái kiến Long Tu Đại Nhân, bái kiến Long Tu Đại Nhân. Ngay cả nhóm Long Võ Giả cũng không có dám tiếp tục điều tức mà tất cả đều cúi đầu hành lễ. Theo thanh âm uy nghiêm vang lên, một ông lão mặc áo bào trắng, râu dài, tóc bạc phơ đi tới. Đôi mắt của ông già có màu vàng kim, đầu có hai sừng, cánh tay khô héo được vảy rồng bao phủ, khiến cho người khác nhìn thấy cũng phải tê dại cả da đầu. Hai tay chắp sau lưng, lão sải bước về phía trước, đầu ngẩng cao, đều đứng lên đi. Lão nhân nhàn nhạt quát một tiếng, đa tạ Long Tu Đại Nhân, tiếng hét lại vang lên. Mọi người đứng dậy nhưng không dám đứng thẳng người, thái độ vẫn cung kính. Long Tu Đại Nhân, sao ngài lại tới đây? Long Tử Điện Hạ đâu? Thủ lĩnh Long Võ cung kính nói. Thế nào, xử lý chút chuyện như vậy, còn cần phải Long Tử Đại Nhân tự thân ra trận sao? Vậy còn nuôi các người để làm gì nữa? Lão nhân vừa quát liền tức giận nói. Long Tử Đại Nhân vốn định đích thân tới đây, nhưng bị lão nô ngăn lại. Thuộc hạ không thể cùng cấp trên chia sẻ phiền muộn, vậy thì tồn tại có ích lợi gì nữa? Long Tu Đại Nhân nói cực phải, nói chí phải. Long Võ Giả vội vàng nói, được rồi, nói cho ta biết, người đâu? Lão già lạnh lùng nói, ở trong Long Điện. Long Điện sao? Lão già nhìn chằm chằm cánh cổng, nhíu mày, trầm giọng nói, cổng này không có dấu hiệu gì bị phá, thời điểm Long Điện mở ra vẫn còn chưa tới. Người kia làm sao mà vào Long Điện được? Chúng ta cũng rất là kinh ngạc. Nam tử đó đứng ở trước cửa, tùy ý ấn mấy lần, cửa liền mở ra, xem ra nam nhân này rất hiểu rõ kết cấu của Long Điện. Long Võ Giả thủ lĩnh nói, hiểu rõ kết cấu của Long Điện sao? Long Tu nhíu mày, trầm mặc hồi lâu mới gàn giọng nói, muốn biết kết cấu của Long Điện này, chỉ có một con đường, đó chính là đoạt được bản thiết kế xây dựng Long Điện này. Mà bản thiết kế này chỉ có một mà thôi, nằm ở tầng dưới cùng của Long Điện. Người đó chẳng lẽ đã lấy được truyền thừa của Long Điện sao? Truyền thừa của Long Điện? Long Võ Giả sắc mặt đại biến, bọn hắn nhìn nhau đều có thể nhìn ra kinh hãi trong mắt nhau. Xem ra tên này không giữ lại được nữa, cưỡng ép phá cửa, vào xử lý hắn đi. Long Tu nhàn nhạt nói, cưỡng ép phá cửa sao? Mọi người đều giật mình. Long Tu Đại Nhân, chuyện này ta sợ là không thể. Thủ lĩnh của Long Võ Giả có chút xấu hổ nói. Ta đương nhiên biết, ngươi không có khả năng này. Ngươi là thứ gì chứ? Làm sao có thể phá hủy được cơ chế do vị đó xây dựng chứ? Lúc vị chi trưởng Long Lực thống trị thiên hạ, không biết ngươi còn đang ở đâu. Long Tu khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó thì lật bàn tay lên. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cây châm lấp lánh. Thần Long Đinh, mọi người lập tức im bặt. Thứ này có thể phá cửa. Long Tu về mặt hờ hững nói. Người của Long Mạch Tộc không ngờ rằng Long Tu lại thật sự mang bảo vật của Long Mạch Tộc này tới đây. Đó chính là thần Long Đinh sao? Trời ơi, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nó. Người ta nói rằng tổ tiên của Long Mạch Tộc đã dùng răng của thần Long để tạo ra nó. Nó có thể phá vỡ mọi thứ trên thế giới. Từ khi còn nhỏ, ta đã nghe truyền thuyết về thần Long Đinh, nhưng không ngờ hôm nay lại có thể tận mắt nhìn thấy được. Thật là may mắn. Người của Long Mạch xung quanh xì xào bàn tán. Thủ lĩnh Long Võ Giả lập tức đứng dậy, cung kính nhận lấy thần Long Đinh. bàn tay cầm thần long đinh run lên, Long Tu khinh thường liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, cẩu vật, giữ cho chắc vào, nếu tổn hại, cẩn thận cái đầu của ngươi. Vâng vâng vâng, Long Tu đại nhân yên tâm, thuộc hạ sẽ không phạm sai lầm. Thủ lĩnh Long Võ Giả vội nói. Chỉ thấy Long Tu đưa tay chạm nhẹ vào thần Long Đinh một cái. Ngay lập tức, thần Long Đinh bùng lên ánh sáng rực rỡ, tỏa sáng rực rỡ, giống như là mặt trời thiêu đốt. Đi! Long Tu xua tay. Tuân mệnh! Long Võ Giả cung cung kính kính kêu lên một tiếng, sau đó đi về phía cửa. Đám người Long Mạch xung quanh đều lùi lại, trong mắt ai nấy đều tràn đầy cực nóng. Thủ lĩnh Long Võ Giả hít sâu một hơi, sau đó cầm lấy thần Long Đinh, hung hăng đâm về phía cửa. Toàn bộ long lực tinh khiết từ trong cơ thể hắn phóng ra, giống như là búa tạ giáng mạnh vào thần Long Đinh. Nhưng thời điểm long lực xuất hiện, thủ lĩnh Long Võ Giả phát hiện long lực trong cơ thể tuôn ra không kiểm soát. Dù cố gắng thế nào thì cũng không thể dừng lại. Chẳng mấy chốc, long lực đã trống rỗng, nhưng còn chưa đủ nguyên lực, tinh huyết, toàn bộ khí lực của hắn toàn bộ đều bị rút ra. Rất nhanh, lực lượng này đã tác động vào thần Long Đinh, bùng đổ. Đầu kia của thần Long Đinh lập tức bộc phát ra sức hủy diệt dâng trào, trực tiếp đâm thủng cửa Long Điện. Cửa của Long Điện lập tức bị phá tan, đá vỡ bay tứ tung, đám người Long Mạch vội vàng né tránh, khung cảnh hỗn loạn. Tiếp tục như vậy, một lúc mới dừng lại, chỉ thấy thủ lĩnh Long Võ Giả cầm thần Long Đinh lúc này đã khô gầy, trên người không còn dấu vết của Long Lực, thậm chí còn không cảm nhận được sức mạnh của hắn. Hắn cầm thần Long Đinh, mềm nhũn ngã xuống đất, hai mắt trũng sâu, khuôn mặt chỉ còn da bọc xương, miệng há hốc, thở sốc. Đại nhân, những Long Võ Giả khác lần lượt đến kiểm tra thương thế. Tu vi của hắn không còn nữa. Không chỉ là tu vi của hắn, thậm chí còn mất đi khí lực tuổi thọ, chỉ còn lại có một năm thôi. Tại sao có thể như vậy? Đám Long Võ Giả không thể tin được. Thế nào, các ngươi nghĩ rằng bất cứ ai cũng có thể sử dụng thần Long Đinh sao? Long Tu chắp tay sau lưng, tiến lên một bước, đoạt lấy thần Long Đinh trong tay thủ lĩnh Long Võ Giả, vẻ mặt hờ hững nói, kích hoạt loại thần thông này cần một lượng lực lượng khổng lồ, hơn nữa, long lực của hắn không đủ, thần Long Đinh sẽ tự động dùng nguyên lực và tuổi thọ của hắn để lấp đầy, hắn không tệ, ít nhất đã giúp thần Long Đinh phát huy được một nửa lực lượng, hắn cũng không khiến ta thất vọng. Đám Long Võ Giả không khỏi kinh hãi. Cái gọi là thần khí vốn là do thần linh sở hữu, nếu như phàm nhân dám sử dụng, nhất định phải trả giá. Hắn cũng đã trả giá rất đắt mới trở nên như vậy. Long Tu lại vẫy tay. Được rồi, cửa đã mở, mau vào cứu Long Thắng công tử đi. Tiếng nổ dữ dội lập tức khiến Văn Lâm trong Long Điện kinh hãi. Hắn cau mày, đột ngột đứng dậy nhìn xung quanh. Lúc này hắn đã đi tới tầng thứ ba. Vì đã quen thuộc với cơ chế ở đây nên có thể nói Phan Lâm suốt đường đi không bị cản trở gì. Nhưng hắn biết những cơ quan này hoàn toàn không thể ngăn cản đám người Long Mạch. Bọn họ cũng có long lực. Những thứ ở Long Điện chỉ đủ để đối phó với cao thủ dưới võ thần. Nhưng đối mặt với long lực thì lại không có chút uy hiếp nào. Phan Lâm lo lắng cửa Long Điện không ngăn được Long Mạch tộc. Vốn tính có thể cầm cự được một hai ngày. Không ngờ chỉ chưa đầy nửa ngày, bọn hắn đã phá được cửa. Xem ra, ta đã đánh giá thấp Long Mạch tộc. Phan Lâm hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Tiểu tử, ngươi chạy không thoát. Bọn hắn đang đuổi theo ngươi. Long Mạch nhất tộc sẽ không bỏ qua. Long Thắng đã gãy chân tay, nằm trên mặt đất, khó khăn kêu lên một tiếng, cố gắng thuyết phục Phan Lâm. Nhưng không có tác dụng. Ngươi không cần phí miệng lưỡi. Ta đã lựa chọn làm như vậy. Sẽ không bị mấy câu nói của ngươi dọa sợ đâu. Ta hiểu thực lực của Long Mạch tộc. Phan Lâm vừa nói, vừa nghịch cái máy trước mặt, không thèm nhìn Long Thắng một cái. Hắn đã từng giao chiến với Long Mạch tộc mấy lần, từ nhóm người Thu An cho đến nhóm Long Võ Giả này. Hắn đã biết sự kinh khủng của Long Mạch tộc. Ngay cả cửa Long Điện cũng không cản nổi bọn hắn. Đủ thấy đám người Long Mạch tộc kinh khủng cỡ nào. Một khi cửa Long Điện bị phá, Phan Lâm không còn nhiều thời gian nữa. Những cơ quan ở tầng 1 và tầng 2 sợ rằng không giữ chân được bao nhiêu. Điều duy nhất hắn có thể đặt hy vọng là cơ quan ở tầng 3 này. Tầng thứ 3 của Long Điện không giống với các tầng khác. Nơi này cực kỳ to lớn, chứa đầy dương báu. Sau khi có được truyền thừa, Phan Lâm biết rất rõ cơ chế của tầng 3. Phan Lâm cũng có thể dùng nguyên liệu sửa đổi, điều chỉnh các cơ quan này. Lối vào từ tầng 3 lên tầng 4 là trên bàn cờ, bên khiêu chiến và bên cơ quan dựa theo quy tắc sở hà hán giới mà chơi. Nếu như Long Mạch tộc vào ván cờ, e rằng ai cũng là quân xe, tùy ý chém giết. Vì vậy, Phan Lâm phải tăng cường hết mức có thể sức chiến đấu của những cơ quan này, đồng thời bố trí chiến thuật hợp lý. Nếu đối đầu trực diện với Long Mạch tộc, thì dù thực lực của những cơ quan này có cao đến đâu cũng không đủ để chống lại. Ngay cả cửa Long Điện cũng bị phá, bọn hắn không có lý do gì không chống lại đám cỗ máy này. Phan Lâm đang suy nghĩ, chợt nghĩ ra một chuyện, thôi thúc Long Lực tiêm vào trong những cơ quan đó. Nhưng nếu đặt Long Lực vào thì hiệu quả sẽ khác. Phan Lâm vừa tiêm Long Lực vừa lẩm bẩm, Long Thắng nằm trên mặt đất bên kia không khỏi sửng sốt. Người đang cải tạo cơ quan sao? Phan Lâm không nói gì, chỉ tập trung làm việc của mình. Long Thắng không hiểu, nhưng khi nhìn thấy Phan Lâm thật sự rót Long Lực vào cơ quan, hắn liền có một dự cảm không lành. Ta ở đây, mau tới cứu ta, Long Thắng lập tức há to cổ họng gào lên. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng, âm thanh vang dội truyền khắp bốn phương tám hướng. Long võ giả vừa lao qua cổng, lập tức nhận ra âm thanh đó. Hình như là Long Thắng công tử, quá tốt rồi. Long Thắng công tử không sao. Long Tu đại nhân, Long Thắng công tử còn sống, có lẽ là ở tầng trên, cũng có thể là ở tầng dưới. Một Long Mạch tộc nhân quay đầu lại nói với Long Tu, còn ngần ngơ làm gì, mau vào kiếm người. Nghe đây, nếu gặp tiểu tử kia thì bắt sống, ta đem tên đó đích thân giao nộp cho Long Tử, để Long Tử đại nhân xử trí, cũng cho thiên hạ thấy ai dám chống lại Long Tử đều sẽ có kết cục như tên đó. Long Tu nhàn nhạt nói, vâng. Mọi người hét lên, ngay lập tức chạy về phía lối vào của tầng tiếp theo. Các cơ quan của tầng 1 và tầng 2 hoàn toàn không thể ngăn cản bọn hắn. Các cường giả Long Mạch tộc trực tiếp xông lên lầu 3, mà vừa bước vào lầu 3, liền nghe từ xa truyền đến từng đợt thanh âm, xen lẫn với tiếng Long Thắng kinh hồ. Ở lầu 4, cứu ta, mau cứu ta, giọng gấp gáp. Long Mạch tộc lập tức chạy về phía lối vào tầng 3, tốc độ của mọi người cực nhanh, ai nấy đều vội vàng. Nhưng vào lúc này, bùng nổ, Long Mạch tộc nhân đang lao tới phía trước, dẫm phải thứ gì đó, dưới chân đột nhiên nổ tung, sau đó cả người bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Một gợn sóng long lực lan tràn ra xung quanh, mọi người giật mình, vội dừng lại, nhìn xung quanh. Nguồn gốc của vụ nổ là một cây dương. Những chiếc dương kho báu ở khắp mọi nơi trên tầng 3, nhưng điều khó tin là long lực liên tục trôi nổi trên bề mặt của dương. Nhìn tộc nhân Long Mạch bị nổ tung bên cạnh, hai chân gãy vụn, da thịt khắp người nứt toác, ngã trên mặt đất không thể động đậy. Long lực trong chiếc dương này chạm vào sẽ nổ tung, đây nhất định là có người gài bẫy. Ai đó nhìn chằm chằm vào chiếc dương phân tích nói, cái gì, quá đáng ghét. Long Tu đại nhân nói, tiểu tử kia có thể vào Long Điện, nhất định là đạt được truyền thừa của Long Điện, tinh thông cơ giáp thuật, mọi người cẩn thận. Thuật pháp như vậy có ích lợi gì chứ? Ngươi thật sự cho rằng Long Mạch chúng ta là một đám vô dụng sao? Một tên Long Mạch tộc khinh thường nói, sau đó giơ trường phung lên. Những tiếng bùng nổ liên tục vang lên, một lượng lớn long lực hóa thành mấy con thần long nhỏ, lao thẳng vào chiếc dương trước mặt. Ngay lập tức tiếng nổ vang lên, cả ba tầng cũng rung lên bần bật. Tất cả các dương đều bị thổi bay thành từng mảnh. Thấy vậy, tất cả mọi người không khỏi lộ ra nụ cười. Thủ đoạn này làm sao có thể cản trở chúng ta? Mọi người mau đi cứu Long Thắng công tử. Được, đi. Mọi người lấy lại tự tin, lần lượt đổ xô đến lối vào. Chẳng mấy chốc, những người Long Mạch tộc này đã đến bàn cờ. Chỉ nhìn một cái, vẻ mặt của tất cả mọi người đều ngưng trọng, bởi vì lượng quân cờ trên bàn cờ trước mặt tựa hồ rất khác. Chúng không chỉ có nhiều phù lục, mà mỗi bức tượng còn rất nhiều dấu vết của sự cải tạo. Còn tốt trở thành ba đầu sáu tay, trên người gợn sóng quang mang. Đại tướng thân thể càng lớn hơn, giống như là một ngọn núi vậy, uy nghiêm kinh người. Nhưng điều kinh ngạc nhất là bức tượng nào cũng có long lực đáng sợ quấn quanh. Những pho tượng này đều bị hắn cải tạo rồi. Một người Long Mạch tộc trầm giọng nói. Ta đã biết, tiểu tử kia nhất định không tốt lành gì. Mọi người đừng tiến vào bàn cờ, chúng ta sẽ phá bàn cờ từ bên ngoài. Được, đám người nhao nhao đồng ý rồi thúc giục long lực đập về phía bàn cờ. Vô số long lực đáng sợ như sông đổ bộ xuống bàn cờ. Tiếng nổ dữ dội tiếp nhau, không ngừng vang lên. Bàn cờ rung chuyển dữ dội, toàn bộ tầng 3 không ngừng rung chuyển. Tuy nhiên, sau khi tiếng nổ tan biến, mọi người nhìn lại, ai nấy đều sững sờ. Chỉ thấy các quân tượng trên bàn cờ đều nguyên vẹn, không bị hư hại gì. Làm sao có thể chứ? Tại sao không nát? Chúng ta liên thủ có thể đánh nát một ngọn đại sơn, nhưng những bức tượng này lại không nát sao? Những bức tượng này làm bằng chất liệu gì vậy? Những giọng nói rừng rốt vang lên. Là tiểu tử kia giờ trò quỷ. Lúc này có người phát hiện mánh khóe. Mọi người nhao nhao ghé mắt. Chỉ thấy người kia núp ở mép bàn cờ, đưa tay chạm vào một cái gì đó trên bàn cờ. Bàn cờ trông giống như đá cẩm thạch, đột nhiên gợn lên một tầng sáng kỳ lạ. Cái này hình như là bột gì đó để tăng cường sức mạnh. Các người đã từng thấy qua chưa? Chưa, chưa từng thấy. Bàn cờ này tạo thành một tấm khiên bảo vệ. Nếu như chúng ta không tiến vào bàn cờ, rất khó để phá hủy mấy bức tượng trên đó. Sao không mời Long Tu Đại Nhân ra tay? Một lần nữa dùng thần Long Đinh sao? Không biết là ai nói một câu. Lời này mới ra, đám người tất cả đều dùng mình một cái. Vậy người đi kích hoạt thần Long Đinh đi. Người bên cạnh nhìn hắn nói, sắc mặt của người đó đột nhiên thay đổi, cười ngượng ngùng. Không, không. Không được thì câm miệng, không ai muốn chết. Dùng thần Long Đinh sao? Người hy vọng ai chết đây? Về phần Long Tu Đại Nhân, mời thì cũng không mời được. Nếu như để ngài ấy biết chúng ta bị cản ở chỗ này, nhất định sẽ trừng phạt chúng ta. Vậy thì làm sao bây giờ? Cứ đi vào đi, chúng ta không phải sợ hãi những pho tượng này. Được, vào đi. Chỉ là một vật chết, giơ tay lên là tiêu diệt được chúng. Vừa dứt lời, 7-8 long mạch tộc nhân lần lượt nhảy vào bàn cờ. Ngay lập tức, các quân tượng bên trong bàn cờ được kích hoạt. Hình như chúng ta đi trước. Một người hét lên, người phía trước không chút do dự, lao thẳng về phía trước, nhảy về phía trước bốn ô, nhảy qua kết giới sở hà hán giới, đứng giữa ba pho tượng đối diện. Không nói một lời, hắn ta rút thanh kiếm bên hông ra, chém vào những bức tượng. Nhưng trong phút chốc, những bức tượng này đồng loạt chuyển động, đủ loại đao kiếm đáng sợ, chém về phía long mạch tộc. Cương khí hộ thể. Người nọ gầm lên một tiếng, toàn thân bao phủ một tầng cương khí do long lực biến hóa. Lực phi thăng bình thường, không thể đột phá tầng cương khí này, ngay cả long lực cũng không được. Nhưng giây tiếp theo, cương khí bao quanh người đó đột nhiên xuất hiện rất nhiều vết nứt, nhìn như sắp vỡ vụn. Cái gì? Người đàn ông vô cùng sợ hãi, vội vàng cố gắng né tránh. Tuy nhiên, đã quá muộn, chỉ nghe một tiếng vang giòn phát ra, cương khí nổ tung, kiếm khí sắc bén rơi xuống người đó như vũ bão. Người nọ không kịp né tránh, trong nháy mắt, bị chém thành nhiều mảnh, chết ngay tại chỗ. Tất cả mọi người đều chấn kinh, đóng băng tại chỗ. Thực lực của những cơ quan này tại sao lại lợi hại như vậy? Tiểu tử đó dùng long lực để tăng cường sức mạnh cho đám cơ quan này. Liệu có thể đọ sức với chúng ta không? Không, không thể, không thể nào. Những cơ quan này là cái quái gì vậy? Tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ, không dám tiến lên. Một đám phế vật bị ngăn cản tại nơi này sao? Long mạch ta nuôi các ngươi có ích lợi gì? Long Tu dẫn theo những người còn lại của long mạch tộc đi tới, nhìn thấy cục diện thê thảm trên bàn cờ, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Long Tu đại nhân, đám người nhao nhao quỳ trên mặt đất hành lễ. Người trên bàn cờ muốn đi xa, lại phát hiện hình như bị một tầng cấm chế bao vây. Căn bản là không thể rời khỏi bàn cờ. Tiết kiệm sức lực, trở ra đi, không phá được ván cờ thì không thể ra được. Long Tu lạnh lùng nói. Những người bên trong quá sợ hãi. Người xây dựng Long Điện này cũng chính là cường giả nắm giữ Long Lực. Người đó nhất định đã để lại Long Lực ở tất cả các cơ quan trong Long Điện. Những chuyển vận thông đạo này không chỉ có thể thông qua phi thăng chi lực mà còn có thể thông qua Long Lực. Trước đây, người đó ở lại Long Điện này chính là vì muốn khảo nghiệm Long Mạch tộc nhân, cho nên người đó không để Long Lực mà để phi thăng chi lực vào cơ quan, để chúng hoạt động. Giờ đây tiểu tử này lại truyền Long Lực cho cơ quan, cho nên uy năng chân chính của các cơ quan này bây giờ mới hiển thị hết ra. Long Tu vẻ mặt hờ hững nói, cái gì? Long Tu đại nhân, người xây dựng Long Điện không chỉ sở hữu Long Lực mà còn là thành viên của Long Mạch tộc chúng ta. Tại sao người đó lại dùng sức mạnh phi thăng thấp kém này để chọn người thừa kế trong số những long mạch tộc nhân chứ? Người long mạch tộc chúng ta trời sinh chắc tuyệt so với những phàm phu tục tử kia không biết là mạnh hơn bao nhiêu lần. Một người long mạch tộc không khỏi hỏi. Long Tu khẽ nhướng mày, trầm mặc một lát nhàn nhạt nói, chuyện này ta không biết, ta chỉ biết người xây dựng Long Điện đã phản bội Long Mạch tộc, hóa ra là phản đồ, khó trách. Mọi người vẻ mặt như chợt nhận ra, Long Tu đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Bây giờ sao? Đương nhiên là phải phá ván cờ. Long Tu lạnh lùng nói, sau đó nhảy vào trong bàn cờ. Thấy vậy, người trên bàn cờ đều phấn chấn tinh thần. Long Tu đại nhân tự mình ra tay, làm gì còn phải sợ những thứ sắt vụn này nữa. Chúng ta được cứu rồi, đám người lộ vẻ vui mừng. Các người theo ta đi tiêu diệt những cạm bẫy này. Long Tu nặng giọng nói, trực tiếp bước lên phía trước. Những người khác theo sau, nhưng vì luật chơi cờ, nếu như họ di chuyển, các cơ quan trên bàn cờ cũng di chuyển. Nhưng điều khác biệt là các quân tổ chức trên các bàn cờ này không di chuyển về phía họ, mà tất cả đều di chuyển về phía chủ soái. Khi Long Tu di chuyển đến trước mặt những quân tốt, tất cả các quân cờ quan nhân trên bàn cờ đều tập trung lại với nhau. Sao vậy? Long Tu nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lão không quá quan tâm đến điều đó. Tuy những cơ quan này đều được truyền thừa long lực, nhưng sức mạnh của chúng không là gì so với lão ta. Ta lên trước. Long Tu hử lạnh một tiếng, trực tiếp vung tay lên, từ trên không trung chém tới còn tốt. Bùng nổ, long lực sắt như trăng lưỡi liềm, chém mạnh vào. Long lực hỗn loạn, cố phá hư không, nhưng ngay trước khi tới gần quân tốt, một cái lồng ánh sáng rạc rỡ đột nhiên xuất hiện, chặn long lực lại. Cái gì? Long Tu sửng sốt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 699 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.